Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3990, đến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xuống sông, Ninh Thư trực tiếp nhắm mắt lại. Che giấu ngũ giác, nhất là cái, mũi, miễn cho bị hun đến khó chịu. Toàn bộ nhờ tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực quét đến bóng đen, nàng liền sẽ trầm xuống sờ một chút, nhìn xem có phải là hay không tảng đá. Bình thường đều là thất vọng kết quả. Có thể chịu đựng được Minh Hà ăn mòn đồ vật, có thể thấy được Minh Hà chi thạch chân quý cỡ nào. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Ninh Thư lại lên bãi cát hướng trên thân bôi bùn, sau đó lại xuống sông lui tới rất nhiều chuyến. Sơn Nhạc u buồn ở bên cạnh ngồi, muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói, cùng, táo bón, Ninh Thư không có để ý hắn, lại xuống sông, làm lớn ra lục soát phạm vi. Cho tới bây giờ, Ninh Thư đều vẫn là không thu hoạch được gì, thời gian lâu dài, tâm tình khó tránh khỏi táo bạo. Bất quá Ninh Thư rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình. Mình bây giờ có thể tính là nửa cái hư không sinh linh, có thể sống thời gian rất lâu. Thời gian, không gọi cái sự tình, cho nên không cần sốt ruột, tâm tính để nằm ngang ổn. Ninh Thư cũng liền chậm rãi tìm kiếm, một bên rèn, luyện chính mình tinh thần lực, thân ở Minh Hà bên trong. Ninh Thư cảm giác được Minh Hà kỳ thật đang lưu động, chậm chậm, cũng không phải là giống tại trên bờ cát nhìn thấy như vậy không. Nhúc nhích, Ninh Thư bơi đến khá xa. Mấy lần hướng trên thân bôi nước bùn kiên trì thời gian tương đối dài, có thể để trên bờ Sơn Nhạc phi thường sốt ruột, đều nói không cần nhất định phải xuống. Xuống làm gì? Có như vậy một cái tích cực, cùng Sơn Nhạc xử thế có chút trái ngược. Khó chịu. A, từ khi cùng cái này con non có gặp nhau sau, Sơn Nhạc quan tâm thời gian so sống thời gian đều nhiều, chính là không nghe lời. Ninh Thư còn tại sờ một cái trên người nước bùn, có chút như nhũn ra, không thể lại bơi xa. Tinh thần lực quét đến một cái bóng đen, Ninh Thư trầm xuống sờ một cái, vốn cho rằng là đáy biển hạt cát nước bùn, lại không nghĩ sờ đến chính là vật cứng, hơn nữa tảng đá kia còn không nhỏ đâu. Ninh Thư ôm lấy tảng đá hướng mặt ngoài rút, tảng đá có Ninh Thư cao. Ninh Thư trong lòng vui mừng, ôm tảng đá nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Còn tốt không hề từ bỏ, không thì liền không tìm được. Ninh Thư kéo trên tảng đá bờ Sơn Nhạc nhanh lên đi tiếp, đặt ở trong tay điên dùng tay nắm bóp, phi thường cứng rắn, người thế mà thật tìm được. Sơn Nhạc căn bản cũng không có đối Ninh Thư ôm lấy hy vọng, lại không nghĩ nàng thật tìm được. Ninh Thư trên người nước bùn đã bắt đầu mềm hóa, một chút xíu rơi xuống. Minh Hà chi thủy dính vào trên da thịt, nóng rực đau. Sơn Nhạc không chút suy nghĩ, lập tức một hơi đại nước bọt phun tại Ninh Thư trên người, làm trên người nước bùn khối lớn rơi. Đồng thời nước bọt còn có thể pha loãng Minh Hà nước, nhổ một ngụm không được. Sơn Nhạc vẫn luôn phi phi phi phun, đem Ninh Thư trên người nước bùn cọ rửa sạch sẽ, bất quá chỉ là toàn thân niêm hồ hồ đều là nước bọt, tại không có nước tình huống dưới, chỉ có thể dùng nước bọt cũng là không có cách nào a. Thân thể rốt cuộc bị tiếp xúc Minh Hà nước, da thịt bắt đầu trở nên đỏ bừng, dần dần dậy bong bóng. Sơn Nhạc không có việc gì liền cho Ninh Thư nhổ nước miếng hạ nhiệt độ. Nàng một mặt chết lặng, sống không còn gì luyến tiếc. Không có chuẩn bị rất nhiều nước là một cái phi thường thất sách sự tình. Lần sau nhất định phải chuẩn bị rất nhiều thanh thủy. Ninh Thư lau mặt một cái đối Sơn Nhạc nói. Khác phun, nhìn xem đây không phải là Minh Hà chi thạch. Sơn Nhạc lúc này mới bắt đầu chú ý tảng đá. Dùng sức đánh tảng đá. Lại lấy ra, chính mình búa lớn phanh phanh phanh tạp. Đều không thể đem cái này tảng đá ném ra dấu cùng khe hở tới. Sơn Nhạc phi thường cao hứng, là Minh Hà chi thạch, như vậy lớn Minh Hà chi thạch, Trước đó nhận được Minh Hà chi thạch cũng chỉ có con non quả đấm lớn nhỏ. Hiện, tại khối này Minh Hà chi thạch lại có toàn bộ con non thân thể lớn tiểu. Ninh Thư nhìn hớn hở ra mặt Sơn Nhạc hỏi. Cái này có thể cho ngươi tăng thêm. Bao nhiêu lực phòng ngự? Sơn Nhạc, rất nhiều. Không biết, ta dung hợp một chút. Ninh Thư vội vàng nói. Dung hợp tại thân thể yếu hại địa phương. Không nên, tùy tiện tan. Sơn Nhạc, ta đương nhiên biết không thể tùy tiện tan. Đây cũng không phải là đá bình thường cùng kim loại. Sơn Nhạc đem tảng đá dung hợp ở ngực vị trí. Liền yêu ngươi làm là vì bảo hộ. Ngực, cùng Minh Hà chi thạch dung hợp. Sơn Nhạc thân thể càng thêm ra khuynh hướng. Màu đen, dung hợp sau. Sơn Nhạc cảm giác lực chính mình phòng ngự có chất giống nhau. Đột phá. Như vậy U Minh chi thạch bù đắp được ngàn vạn đá bình thường cùng kim. Loại, quả nhiên vẫn là đồ tốt tốt lắm. Sơn Nhạc quyết định đem nơi này xem như chủng tộc nơi ở, sử dụng Minh Hà chế tạo ra càng nhiều Minh Hà chi thạch. Có thể cường đại tất nhiên nghĩ cường đại. Sơn Nhạc nhìn đen kịt Minh Hà, xem ra trong này có không ít Minh Hà chi thạch. Đáng tiếc không có cách nào xuống vớt, chỉ có thể chính mình chế tạo. Sơn Nhạc đối Ninh Thư nói, về sau cũng không nên lại xuống đi mò. Ninh Thư gật đầu, tất nhiên sẽ không mò. Đã mò được một khối, hồi vốn, lại đến mấy lần, làn da cũng không chịu nổi bị bỏng nha. Hiện tại toàn thân, đều là bong bóng, mặc dù không phải bị mục nát da thịt, nhưng cũng là rất đau. Trọng yếu nhất, Ninh Thư sợ lưu sẹo ảnh hưởng chính mình mặt giá trị đối với một thân bong bóng. Ninh Thư đụng đều không động vào, cũng không thiêu phá, bởi vì thiêu phá đau nhức nha. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư đi tắm rửa, tìm rất nhiều quả cùng hoa quả khô, tìm tương đối tảng đá cứng rắn cùng kim loại ném ở Minh Hà bên trong. Tất nhiên ném địa phương là nước sông rất nhạt, phòng ngừa về sau còn phải xuống sông vớt. Sơn Nhạc tương đối sợ hãi mảnh này biển. Ninh Thư không nói gì. Cảm thấy Sơn Nhạc làm đều là vô dụng công. Cho dù là đặt ở chỉ định địa phương, Minh Hà chi thạch không phải một ngày hai ngày liền có thể hình thành. Lại nói Minh Hà nước là di động. Hôm nay đặt ở này đồ vật, theo thời gian trôi qua, vị trí liền biến hóa. Hơn nữa Minh Hà chi thạch rõ ràng phải đi qua dòng nước rèn luyện. Phải kinh, thụ lại Minh Hà nước ăn mòn mới có thể hình thành. Cho nên muốn nhận được Minh Hà chi thạch, nhất định phải xuống sông vớt. Sơn Nhạc không nghĩ xuống sông tâm tư sợ là không thành. Bất quá Ninh Thư sẽ không nói cho hắn, làm hắn ôm mỹ lệ tốt đẹp chờ mong, không chút nào cảm thấy lương tâm đau nhức. Xin lỗi, không có lương tâm. Sơn Nhạc bắt đầu lấp biển hành động, mỗi ngày đều hướng bên trong ném tảng đá, ném kim loại. Ninh Thư thấy mí mắt cuồng loạn. Này hoàn toàn chính là tạo lục hành vì a. Thứ, đồ gì đều hướng bên trong ném. Cho dù là Minh Hà tính ăn mòn mạnh hơn, nhưng là vượt qua giới hạn cũng là vô dụng. Ninh Thư, khác ném như vậy nhiều, tận lực chọn cứng rắn nhất, có khả năng nhất hình thành U Minh chi thạch tảng đá cùng kim loại. Như loại này ngươi bóp, một cái là vỡ tảng đá, căn bản không có khả năng hình thành U Minh chi thạch. Chấm ngoặc kép, Sơn Nhạc lúc này mới hơi dừng lại điên cuồng lấp biển hành động. Ném tới Minh Hà bên trong tảng đá đều phải xoa bóp, lại dùng truy tạp một đập, cảm thấy có khả năng hình thành U Minh chi thạch mới ném xuống. Nhưng An Hòa dẫn một đám người đi vào Minh Hà bên cạnh, nhìn thấy Ninh Thư cùng Sơn Nhạc thời điểm, mí mắt giật một cái, lại nhìn Sơn Nhạc không ngừng hướng bên trong ném đồ vật. Nửa ngày im lặng, Ninh Thư đỉnh lấy một mặt một thân bong bóng, lạnh lùng chào hỏi, các ngươi, đến làm gì vậy, tìm đến Minh Hà chi thạch. An Hòa vừa nhìn Ninh Thư mặt, liền biết vị này nữ tráng sĩ dám trực tiếp xuống. Xong, bội phục bội phục, hết chương.